Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 372. Chương 372. Nhân sinh làm sao có khả năng chỉ có một cái đối thủ. Sau một lát, Sở Vân dần dần quen thuộc bộ này kỳ lạ cờ, lại thêm vận khí cùng Trần Trầm cố tình nhường cho, nàng cuối cùng thắng một lần. Nhìn xem trống rỗng tay, Sở Vân lộ ra xuất phát từ nội tâm vui sướng nụ cười. Phảng phất đánh bại một cái cùng cảnh giới tu sĩ, đi lên nhân sinh đỉnh phong mà. Trần đạo hữu, ngươi mới vừa rõ ràng có bốn cái năm, vì sao muốn mở ra đây? Nhìn xem Trần Trầm trong tay còn lại cờ, Sở Vân hiếu kỳ hỏi. Trần Trầm bỏ lại bài trong tay, khổ sở nói, nhân sinh liền là như thế, có đôi khi chung quy phải có điều hy sinh mới có thể có đoạt được. Thì ra là thế, cờ này quả nhiên là thâm ảo vô cùng. Sở Vân lộ ra như có vẻ suy nghĩ, tựa hồ đang suy tư điều gì nhân sinh chí lý. Sau đó hai người lại xuống mấy cục cờ. Sở Vân hạ đến hết sức chăm chú, mỗi lần ra một chương đều dè dặt vô cùng. Trần Trầm thấy vậy cũng chỉ có giả vờ giả vịt, làm ra một bộ cao thâm mạt chắc bộ dáng. Đánh cái bài, còn mẹ nó là nhàm chán đến cực điểm. Không có tiền cầm hai người tiến lên, hắn vậy mà đánh ra tiên phong đạo cốt cảm giác. Loại tư vị này cũng coi là rất khó được. Trong bất chi bất giác, trời dần dần đen, Sở Vân vẫn như cũ chơi không biết mệt. Trần Trầm đều nhanh chơi ngủ thiếp đi, thấy nữ nhân này còn không hề rời đi ý tứ, hắn nhịn không được nhắc nhở. Đạo hữu, trời tối. Sở Vân nghe vậy nhìn một chút ngoài cửa sổ, lúc này mới phát hiện vậy mà đã qua nửa ngày lâu dài. Lúc này mới ý thức được chính mình thất thố, xuống nửa ngày cái này kỳ quái cờ. Trần Trầm là dạng gì người nàng không hiểu được, ngược lại là chính mình kém chút mê thất tại cờ này bên trong. Chẳng lẽ trước mấy ngày những cái kia nữ tu cũng là như thế sao? Vội vàng đứng lên, Sở Vân một mặt xin lỗi nói, ảnh hưởng đến đạo hữu tu luyện, thực tế xin lỗi, chỉ là bộ cờ này, không biết đạo hữu có thể nguyện ý cho ta mượn trở về quan sát một phen. Trần Trầm vung tay lên, trực tiếp đồng ý. Một bộ trúc phiến làm đồ vật, lại không đáng giá mấy đồng tiền, có cái gì không nguyện ý? Sở Vân nghe vậy 10 điểm mừng rỡ, cẩn thận từng ly từng tí thu hồi bộ kia cờ, hơi hơi cung kính khom người xem như cảm tạ, sau đó liền rời đi Trần Trầm gian phòng. Nàng vừa mới đi, phụ cận một tòa trong phòng tu luyện, Lê Tương đột nhiên mở mắt, trong đó ẩn ẩn hàm mấy phần lạnh ý. Nữ nhân này vậy mà tại tiểu bạch kiểm kia trong phòng chờ đợi lâu như vậy, đến cùng đã làm gì? Hẳn là làm cái gì qua loa sự tình. Nghĩ tới đây, trong nội tâm nàng liền một hồi căm phẫn, bởi vì Sở Vân sư phụ cùng sư phụ nàng có mâu thuẫn, cho nên nàng cùng Sở Vân cũng vẫn âm thầm phân cao thấp, lẫn nhau nhìn đối phương không vừa mắt. Nàng thiên phú tu luyện chắc tuyệt, luận thực lực so Sở Vân mạnh hơn một tia, thế nhưng là Sở Vân cũng không kém. Mấu chốt là Sở Vân còn sở trường không ít những vật khác, mà những cái kia nàng cũng không biết. Nguyên cớ tại trong tông môn, Sở Vân so với nàng càng được hoan nghênh một chút, khiến trong nội tâm nàng có một ít không thoải mái. Giờ đây phát giác được Sở Vân mơ hồ khả năng cho sư phụ nàng đội nón xanh, cái kia trong nội tâm tức giận là từng cơn sóng liên tiếp, căn bản là không có cách ngăn chặn. Không được, ngày mai nữ nhân kia nếu là còn đi, ta nhất định phải đi tại chỗ vạch trần đôi cẩu nam nữ này. Hừ, hừ lạnh một tiếng, Lê Tương nhắm mắt lại. Chờ đến ngày thứ hai, Sở Vân lại lần nữa bưng đồ ăn đi tới Trần Trầm gian phòng phía trước. Lúc này nội tâm của nàng trăm mối cảm xúc ngổn ngang, thậm chí còn có một ít thấp thỏm. Đêm qua nàng đã không có ngủ, cũng không có tu luyện, toàn ở đã sớm cái kia bộ cờ. Kết quả phát hiện để nàng không nghĩ ra một chút. Vì sao cái khác cờ bốn tấm một dạng mới có thể lấy tạo thành tạc đạn? Mà đại tiểu vương hai cái rõ ràng không giống nhau, lại có thể tạo thành lớn nhất vương nổ. Hồi tưởng lại hôm qua Trần Trầm nói tới đại vương đại biểu tông chủ, tiểu vương đại biểu quá mạnh trưởng lão, trong nội tâm nàng liền càng phức tạp. Hẳn là cái này Trần Trầm đã sớm biết cái gì, ngay sau đó mượn dùng bộ cờ này ám chỉ nàng, nói cho nàng chỉ có tông chủ cùng thái thượng trưởng lão một lòng đoàn kết mới có thể ổn định tông môn. Nàng càng nghĩ càng thấy phải là dạng này. Nếu như Trần Trầm đã sớm biết là chính mình cùng sư phụ ở sau lưng làm tay chân, cái kia chút thời gian trước nàng phái ra những người kia liền có vẻ hơi buồn cười. Thở dài, Sở Vân gõ cửa một cái, theo sau tiến nhập gian phòng. Cũng không lâu lắm, hai người lại bắt đầu trong phòng đánh cờ. Nói thật, Trần Trầm có một ít sợ. Tuy là trước mặt nữ nhân này vẫn tính xinh đẹp, nhưng hai người chơi tiến lên quả thực không thú vị điểm. Vừa nghĩ vậy, hắn cười nói, đạo hữu, nếu không chúng ta thêm điểm tiền đặt cược, chỉ có dạng này chúng ta thua thời điểm mới có thể càng tốt hơn lĩnh hội ẩn chứa trong đó nhân sinh triết lý. Sở Vân không có cự tuyệt. Trần Trầm thấy vậy theo nhẫn chữ vật bên trong móc ra 10 khối linh thạch cực phẩm. Tiếp đó ước định, nếu là thua một ván, liền đưa cho đối phương một khối linh thạch cực phẩm. Đạo hữu, không nghĩ tới ngươi bực này tu vi, vậy mà chỉ dùng một khối linh thạch cực phẩm làm tiền đặt cược. Sở Vân nhìn xem những cái kia linh thạch cười nói, cùng lúc đó nàng cũng móc ra 10 khối linh thạch cực phẩm. Trần Trầm tùy ý giải thích nói, người ta đánh cờ, ta thắng nhiều thua ít, nếu là tiền đặt cược quá lớn, ta quá chiếm tiện nghi. Sở Vân nghe đến đây ngẩn người, trong nội tâm cảm thấy cái này Trần Trầm làm người coi như không tệ. Một mực đến nay, nàng đều không có hỏi cái này Trần Trầm là như thế nào cám dỗ tông chủ. Hôm nay phải tìm cơ hội hỏi một chút. Nhưng mà, hai người còn không phía dưới mấy cục cờ, cửa phòng bỗng nhiên bị mở ra, dáng dấp cao gầy, thần tình lạnh lùng Lê Tương xông vào. Mặt mũi tràn đầy đều là sắc mặt giận dữ. Trần Trầm thấy vậy theo bản năng liền cầm lên linh thạch, chuẩn bị chạy trốn, nhưng mới vừa đứng lên, lúc này mới ý thức được thế gian này cũng không có người bắt bài. Vừa nghĩ vậy, hắn lại thần sắc ung dung ngồi xuống đến, nhẹ nhàng hỏi, nha đầu, ngươi đây là làm cái gì? Lê Tương nhìn trên bàn quân cờ cùng quần áo ngay ngắn hai người, sắc mặt biến rồi lại biến, làm việc riêng tự yêu cầu. Trong tông môn gian phòng toàn bộ ngăn che thần thức, cho nên nàng đi vào phía trước căn bản không biết rõ bên trong chuyện gì xảy ra. Giờ đây này một cái xông tới, bên trong tình huống cùng nàng tưởng tượng hoàn toàn khác biệt, khiến nàng trong lúc nhất thời không biết rõ nói cái gì cho phải. Sư tỷ, ngươi sao lại tới đây? Sở Vân đứng lên thì lễ một cái hỏi, các ngươi đây là đang làm gì? Lê Tương ánh mắt bất thiện hỏi. Sở Vân biết Lê Tương đang suy nghĩ gì, khuôn mặt ửng đỏ, tranh thủ thời gian giải thích nói, ta cùng Trần đạo hữu ngay tại đánh cờ. Đánh cờ? Lê Tương nhìn trên bàn tán loạn quân cờ, ánh mắt bên trong tràn đầy ngờ vực. Là dạng này, Sở Vân bắt đầu giải thích. Này một cái giải thích liền giải thích nửa khắc đồng hồ, cuối cùng đem Lê Tương cho nói rõ ràng. Lê Tương ánh mắt hiếu kỳ, bất quá thần sắc y nguyên băng lãnh. Sở Vân thấy vậy nói ra, sư tỷ, nếu không ngươi cùng Trần đạo hữu đánh cờ một ván. Lê Tương nghe đến đây có một ít tâm động, bất quá lại kéo không xuống mặt cùng Trần Trầm cái này tiện nghi phụ thân đánh cờ. Lúc này Trần Trầm khoát tay áo nói, không cần như thế, cờ này ba người cũng có thể xuống. Nói xong, Trần Trầm nội tâm nhịn không được lệ rơi đầy mặt. Cuối cùng không cần chơi hai người, tiến lên, Nếu là hai nữ nhân này thông minh một chút, thậm chí còn có thể chơi một chơi chơi đánh bài nổ kim hoa cái gì. Sở Vân nghe vậy đại hỉ, hỏi, đạo hữu chuyện này là thật? Đó là tự nhiên, cờ này như nhân sinh, mà nhân sinh làm sao có khả năng chỉ có một cái đối thủ. Đừng nói là ba người, ngươi coi như tìm 30 người đến, ta dùng nhiều mấy bộ bài, cờ, cũng có thể xuống. Trần Trầm bình tĩnh nói ra, một mặt cao thâm mặt chắc. Lê Tường nghe đến đây chậm chậm ngồi ở bên cạnh, thấy Trần Trầm cùng Sở Vân trên bàn để mấy khối linh thạch cực phẩm. Không chút suy nghĩ, lập tức cũng móc ra mấy khối linh thạch cực phẩm. Sau một lát, Trần Trầm trong phòng liền truyền ra một chút âm thanh kỳ quái. Nếu không đến, ba mang hai, bom, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN